Công đức ấn, chương 198, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân này nên xử lý như thế nào? Trực tiếp giết đi, vì tại đan dược đại tông sư trước mặt lộ mặt, có người cố ý reo lên. Nhưng không ngờ, luôn luôn tại bên cạnh không như thế nào chen vào nói Mục Cẩm Vân bỗng nhiên nói. Dạng này huyết hải thâm cừu. Nàng khẳng định không nguyện ý giao cho người khác, nhất định phải tự tay chính tay đâm địch nhân, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Mục Cẩm Vân nhìn chằm chằm cái này Nam Ly Nguyệt, gằn từng chữ nói, ta nói đối với sao? Hắn vẫn có chút không cam tâm, muốn làm một cái cuối cùng nghiệm chứng. Nữ ma đầu kia trên thân có trói buộc, muốn tích lũy công đức, tựa như không dám giết người. Vừa là muốn ngàn đao băm thây, vậy ngươi liền tự mình động thủ. Đúng vào lúc này, quỳ gối Tô Lâm An dưới chân Âu Dương Miện ngẩng đầu, cười đến mười phần âm hiểm. Hắn bị trọng thương sắp chết đến nơi còn hồn nhiên không sợ, ngược lại cười gằn nói, ngươi còn muốn thấy khang khang sao? Nếu như là thật Nam Ly Nguyệt, Âu Dương Miện câu nói này đủ để cho nàng tâm thần động dung mất có chừng mực. Có thể Tô Lâm An sớm đã biết chân tướng. Nghĩ, nàng lạnh lùng nói, tay hướng trong túi chữ vật sờ mó. Sau đó phát hiện không có gì tiện tay vũ khí. Thế là đem liễu loạn ngữ luyện chế đan lô cho móc ra. Loại kia bàn tay trong lòng bàn tay tiểu đan lô. Kích thước không lớn nhưng cũng rắn chắc. Cứ như vậy bang một tiếng hướng Âu Dương Miện trên đầu nổ tới. Không đề cập tới khang khang còn tốt. Nhắc tới khang khang, Tô Lâm An liền lên cơn giận dữ. Vùng lên cái kia lò luyện đan một chút đập Âu Dương Miện đầu. Trong khoảnh khắc liền nện đến Âu Dương Miện đầu rơi máu chảy. Mục Cẩm Vân, hắn ghét bỏ rời mắt. Cái này tuyệt đối không phải cái kia từng cái thủ đô lâm thời chú ý mình tư thái dung mạo nữ nhân. Nàng trước kia đều sẽ đối tấm gương chiếu. Ngay cả mình cái kia góc độ nhìn đẹp nhất đều có thể nghiên cứu hồi lâu. Làm sao lại tại trước mặt mọi người làm ra loại này vung lên lò đập người chuyện a? Âu Dương Miện đầu rơi máu chảy. Miễn cưỡng mắng một câu. Tên điên. Ngay sau đó hắn câm thanh âm giống. Khúc trưởng lão. Người cứ như vậy nhìn xem mặc kệ. Khúc trưởng lão chính là Khúc Uyển Nhi cha. Nếu như bình thường, hắn sớm đi ra quản. Nhưng bây giờ đan thu lộ lão tổ tựa hồ đứng tại cái kia Nam Ly Nguyệt bên kia a, hắn không dám tùy tiện xen vào a. Lão tổ a, lão tổ, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính a. Hiện tại đan phù tông gần ba thành tài nguyên đều là theo Nam Ly thế gia bên kia thu hết tới. Như bởi vì lão tổ nhất thời thiên vị, liền để bọn hắn đem Nam Ly thế gia cho giao ra. Vậy những này năm khổ tâm của bọn hắn kinh doanh đều thất bại trong gang tấc a. Hắn nhờ và nhìn về phía trưởng môn, mà trưởng môn chỉ là khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Trên đỉnh đầu hai vị kia mới là có thể quyết định hết thảy người. Đan Lâm Cây đang cùng Đan Thu Lộ bí mật truyền âm giao lưu. Hắn phải nói phục Đan Thu Lộ. Hồi lâu sau, Đan Thu Lộ mới hừ lạnh một tiếng. Thân hình trực tiếp hư không tiêu thất. Chỉ để lại một cái bóng mờ lơ lửng ở trên tầng mây. Mà lúc này, Khúc trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Nhàn nhạt uy áp trải rộng ra. Nói, Âu Dương Miện đã bái tại ta Đan Phù Tông danh nghĩa. Chính là phạm vào sai lầm. Cũng nên từ chúng ta Đan Phù Tông đến xử lý. Coi như ngươi thật là Nam Ly Nguyệt. Ngươi vừa rồi nói nhưng có chứng cứ. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải điều tra hiểu rõ mới được. Không bằng dạng này, chúng ta trước đem Âu Dương Miện nhốt lại. Mà Nam cô nương thời gian kế tiếp cũng có thể tại chúng ta Đan Phù Tông hơi làm nghỉ ngơi. Đối đãi chúng ta tra rõ ràng chân tướng về sau, nhất định cho ngươi một cái hài lòng giao phó. Nghe được này Khúc lão đầu thanh âm, Tô Lâm An cảm thấy tâm phiền. Nàng bây giờ chính là thực lực không đủ, mới nhất định phải trong này nghe những người này nói mỏ nhạt. Nếu như là chính nam ly nguyệt, nàng luyện chế không ra cửu phẩm đan dược, liền nói chuyện quyền lợi khả năng đều không có. Cái này khúc trưởng lão là nguyên anh hậu kỳ, nhưng trên đỉnh đầu đan lâm cây còn chú ý toàn trường. Tô Lâm An tại cự ly ngắn bên trong giết chết Âu Dương Miện khả năng còn có cơ hội. Nhưng muốn giết chết trên khán đài khúc Uyển Nhi, đào ra nàng đan hỏa liền khó khăn, là lấy nàng sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng trả lời một câu, đây là ta nam ly ra việc nhà, đàn phù tông làm gì ôm trên người mình, à cô nương là khăng khăng không thả người, không muốn cho ta đàn phù tông mặt mũi này, Tô Lâm An, liền ngươi tấm mặt mo này, còn có thể có mặt mũi. Chờ đợi ngày này cũng chờ nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay nàng mặc kệ như thế nào, đều phải đem hai người này giết đi mới có thể giải tâm đầu mối hận. Người nào cản trở nàng, nàng liền đánh người đó. Cho là nàng không lá bài tẩy. Tô Lâm An đang muốn gọi phiên vân thú đi ra nói hai câu uy hiếp. Đột nhiên, trên đỉnh đầu tổ trạch bên trên bay ra một đạo thanh quang. Phía dưới quỷ Âu Dương Miện liều mạng giãy giụa, hô lớn một tiếng, thanh quân cứu ta, không ngờ thanh quân theo tổ trạch bay ra, nhưng căn bản không quản Âu Dương Miện, mà là trực tiếp thò tay thi triển bắt thuật. Mục tiêu đúng là, Nam Ly Nguyệt, hắn phí hết tâm tư mới đi ra khỏi cái kia sương mù dày đặc trận pháp. Nguyên thần còn thụ một chút thương. Đi ra liền theo Âu Dương Miện nơi đó nhận được tin tức. Nam Ly Nguyệt còn sống. Hiện tại muốn tìm hắn báo thù. Đã Nam Ly gia hậu đại còn sống. Vậy hắn còn phí hết tâm tư làm những cái kia nghịch chuyển âm dương trận pháp làm cái gì? Bắt Nam Ly Nguyệt không được sao? Về phần Âu Dương Miện, chính là một đầu đã mất đi tác dụng chó. Lưu hắn làm gì dùng? Nhưng ngay tại hắn sắp bắt lấy Nam Ly Nguyệt nháy mắt. Phía trên tổ trạch trung tâm bắn ra một vệt ánh sáng. Hắn cảm giác nguy hiểm. Chỉ có thể miễn cưỡng tránh ra. Vừa mới né tránh. Thanh quân cứu nhìn thấy tổ trạch dưới tung ra thứ gì. Nhìn kỹ. Vật kia thế mà là cái người gỗ. Vẫn là dài ra rất nhiều lá non người gỗ. Âu Dương Miện nghẹn ngào kêu lên. Tiên linh. Hắn là biết Nam Ly gia có cái tiên linh. Truyền thuyết này tiên linh vẫn là cái bán tiên khí. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy thời điểm. Tiên linh chính là cái phổ thông người gỗ. Mảy may nhìn không ra có bất kỳ thần dị chỗ. Vốn là bất quá ba thước đến cao người gỗ đón gió liền trường. Một lát sau liền nắm chắc cao 10 trượng. Vừa vặn chân đạp Cloud City mặt đất. Đỉnh đầu Nam Ly gia phù không đảo. Nó dưới chân vô số rễ cây, đem muốn hỗ trợ Liễu Loạn Ngữ cùng những cái kia suýt nữa bị dẫm lên vô tội tu sĩ cho cuốn đi đưa đến an toàn địa phương. Ngay sau đó, nó trên cánh tay cành bỗng nhiên bắn về phía bốn phương tám hướng. Tại vô số cành tre giấu dưới, mục tiêu chân chính lại là nhìn trên đài khúc Uyển Nhi, quỳ trên mặt đất Âu Dương Miện, và cái kia vừa mới đứng vững thanh quân. Nòng nọc hỏa tại Tô Lâm An trong thần thức ngao ngao gọi. Oa, nó quân cờ thế mà như thế lớn. Quả nhiên có chút tiên khí bộ dạng A. Có tiên khí làm che chắn. Ngươi vụng trộm đi hỗ trợ. Tô Lâm An lập tức suy nghĩ một chiêu. Nàng phi thân nhảy lên. Giấu ở tiên linh những cái kia xanh nhạt cành bên trong. Tựa như cùng tiên linh hòa làm một thể. Ngay sau đó. Tiên linh vung ra cành bên trên, liền mang theo một ít hung tàn ngọn lửa. Khúc Uyển Nhi bị cành cuốn lấy, phát ra thống khổ rên rỉ. Cái kia cành tựa như một đầu tiểu xà, tại nàng chỗ mi tâm tả hữu lắc lư, để nàng khắp cả người phát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi năm đó đào đi ta đan hỏa, là thời điểm còn trở về. Tiên linh thụ diệp sàn sạt vang. Cùng Tô Lâm An âm trầm thanh âm hợp tại một chỗ. Để Khúc Uyển Nhi nhận cực lớn kinh hãi. Cảm xúc cơ hồ muốn hỏng mất cách trương.